Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 263. Mặc dù Lục Thành hơn 40 tuổi, nhưng anh ấy vẫn nho nhã đẹp trai, trông như chỉ tầm 30 tuổi, lại từng đạt được giải thưởng lớn là vua màn ảnh. Nếu không phải công ty an bài, anh ấy sẽ không tới đây làm khách mời của bộ phim này. Chẳng qua thấy biên kịch thích anh ấy như thế, anh ấy vẫn dịu dàng hỏi: "Cô Diệp muốn ký tên hay chụp ảnh chung?" Trên đầu Diệp Mộc Châu toát ra dấu chấm hỏi. "Không phải, cô biểu hiện không rõ ràng đến thế à, đã bảo tình sâu nghĩa nặng. Tại sao đến bây giờ đàn anh còn chưa nhận ra cô?" Nụ cười của Diệp Mộc Châu cứng lại một hồi. Nhìn thấy có người ngoài ở đây nên vẫn nuốt xuống hai chữ đàn anh. Nói một cách tuyển truyền: "Tiền bối Lục, cái đó là tôi nè." Vẻ mặt Lục Thành rất mờ mịt. Anh ấy và cô Diệp này có quen biết ư? Hoắc Việt Bách ung dung đi tới cửa phòng nghỉ ngơi, cười khẽ. Diệp Mộc Châu đối diện với ánh mắt của anh, nuốt nước miếng. Sao tên khốn này lại tới đây? Chẳng lẽ là đến để xem cô làm trò cười? Nếu như đàn anh không nhận ra cô, chắc chắn Hoắc Việt Bách sẽ chào phúng mình. Diệp Mộc Châu không biết lấy cơn giận từ đâu ra, dồn đủ sức lực, lộ ra một khuôn mặt nhỏ to lớn. "Tiền bối Lục, tôi tới tìm S, chắc ngài hiểu ý tôi chứ?" Lục Thành và người đại diện nhìn nhau, thấy được sự khó hiểu và mờ mịt từ đôi mắt của đối phương. Phòng nghỉ lâm vào sự trầm mặc xấu hổ. Nụ cười của Diệp Mộc Châu đã sắp cứng đờ. Sao đàn anh vẫn chưa phản ứng kịp vậy? Do mình nhắc nhở chưa rõ ràng, hay là anh ấy không muốn gặp mình cho nên giả vờ như không biết? Không cần biết là tình huống nào, trong lòng Diệp Mộc Châu đều sinh ra cảm giác thất bại sâu sắc. Thì ra đàn anh vốn dĩ không muốn gặp mình. Cũng đúng, bạn qua mạng chính là bạn qua mạng. Quen biết 10 năm thì sao? Anh ấy là người thế nào? Ở nơi nào? Làm việc ở đâu? Cô hoàn toàn không biết. Tùy tiện đi lên hỏi một người xa lạ như thế, người ta sẽ để ý đến cô mới là lạ. Diệp Mộc Châu gục đầu xuống, phình quai hàm, nhưng vẫn không nói gì nữa. Nói một câu rất xin lỗi với Lục Thành rồi chuẩn bị đi. Nhưng ngay lúc này, "Anh Lục, xin lỗi anh." Cách chương.